Hồ hoặc Hồ Tâm, chương 58, chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa rầm một tiếng đóng lại, không để bên ngoài quấy rầy. Lệ Khanh nhẹ nhàng xoay người, hai mắt lóe ánh nguy hiểm, từng bước tới gần Hỗ Chu Kính. Nói cho rõ đi, người và nương ta thật ra trước kia đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này phải nói rõ ràng, chuyện cũ quen biết vừa thấy mặt lại nhiều lời như vậy, cùng với nương mình cũng không hề quên nàng, Hồ Lệ Khanh nhớ tới trong miệng cũng dâng lên vị chua. Nàng quay người, ngồi vào lòng Hỗ Chu Kính, cái mông đáp lên đùi, tay quàng lên cổ, đầu ngón tay điểm lên đôi mắt đẹp của nàng nói. Chuyện năm đó của hai người phải nói cho rõ ràng, nên nói ta nói hết rồi. Hỗ Chu Kính thấy nàng chủ động nhào vào lòng, còn bày bộ dạng yêu mị khiến người thích thú, người được vị chua nồng nặc. Hồ Lệ Khanh nói, nhất định là còn gì đó chưa nói. Hồ Lệ Khanh hận mình sinh trễ ngàn năm, 1000 năm trước Đại Miêu bị nương mình chiếm lấy, mấy trăm năm sau bị vứt bỏ rồi bị thần tiên tỷ tỷ kia chiếm đoạt, giờ mới đến lượt mình, nói chung tự ý nghĩ nào đó, Hỗ Chu Kính như là đôi giày rách. Hồ Chu Kính đọc được tâm ngữ của nàng, suýt chút cười lớn. Sắc mặt Hồ Lệ Khanh không vui nghiêm túc nói. Hỗ Chu Kính, nương ta chưa từng nhớ ai rõ như vậy, không 1000 năm thì ít nhất cũng 900 năm, nàng lại nhớ ngươi rất rõ, có phải là nàng không? Sắc mặt Hỗ Chu Kính đại biến, vội chặn miệng nàng lại nói. Nói chuyện không được để lời bậy bạ. Ngoài cửa, Hồ Tiên Nhi đang vùi đầu vào ngực thủ hạ khóc thút thít, đột nhiệt khí lạnh bốc lên, là ai nói xấu nàng? Hồ Lệ Khanh nói, thật không có, không có mấy chuyện yêu nhau tương sát tương ái kia chứ. Hỗ Chu Kính nói với Hồ Lệ Khanh, nếu như ta tình với nàng, ngươi sẽ làm gì? Ta sẽ hủy dung nương, đưa nàng tới chân trời, khiến cho ngươi cả đời không thấy được nàng. Hồ Lệ Khanh biết rõ mình nói đùa, nhưng vẫn không thể không nghiêm túc, hai tay ôm cổ Hỗ Chu Kính, như là ôm bảo vật của mình. Ta mất trăm cay ngàn đắng mới có được ngươi, ai cũng không thể cướp đi được. Hồi lâu sau, Hồ Lệ Khanh hỏi nàng, ngươi sợ sao, bị một nữ nhân quyết liệt như vậy vừa ý, nhất định sẽ bị dọa đi. Hiện tại có đối với Hồ Tiên Nhi có chút tình, khóe miệng Hỗ Chu Kính câu lên, Hồ Lệ Khanh thẹn quá thành giận, há miệng cắn vai nàng nói. Đại Miêu tên hỗn đản nhà ngươi, đau, Hỗ Chu Kính kêu nhỏ một tiếng, miệng lưỡi tiểu hồ ly thật bén nhọn a, ai kêu ngươi chơi ta, Đại Miêu, ngươi chỉ được nhìn ta, chỉ có thể nhìn ta muốn ta, ngay cả nương ta cũng không được. Hồ Lệ Khanh lần này càng thêm bá đạo, ôm mặt Hỗ Chu Kính ép phải nhìn nàng. Hỗ Chu Kính nói, có ngươi rồi, ta sao còn vừa ý người khác được nữa. Hơn nữa, đó chỉ là lời nói đùa giỡn, muốn nhìn tiểu hồ ly nổi giận một chút, không nghĩ tới vô cùng hữu hiệu. Nàng sao vừa ý Hồ Tiên Nhị được, đùa à, nghĩ tới cả người không chịu nổi, chỉ nghĩ tới thôi cũng nổi ga gà rồi. Sau đó thì sao, chuyện gì xảy ra ngay cả nương ta cũng thẹn thùng không dám nói ra khỏi miệng. Hồ Lệ Khanh để ý thấy nương mình muốn nói sau đó lại có bộ dáng thẹn thùng rõ ràng là có bí mật. Hỗ Chu Kính ho mấy tiếng, nói, ta không nhớ, Đại Miêu, ngươi đừng có vờ vịt mà quên luôn, nói ta biết, sau đó hai người các ngươi thế nào. Hồ Tiên Nhi dùng mình, Mưu Thần dùng sức ôm nàng nói. Tỷ tỷ bên ngoài rất lạnh, chúng ta quay vào điện đi. Cũng được, Hồ Tiên Nhi cũng sợ đứng thêm chút nữa vì giận mà chết cóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Lệ Khanh ngồi trên đùi Hỗ Chu Kính, dựa lên vai nàng, không quan tâm nói. Về nhà thật là chán, trên Tây Sơn, còn có bọn họ cho ta chơi đùa trò chuyện. Trong đầu Hỗ Chu Kính nghĩ, vì ở đó có người cho nàng khi dễ mà. Hồ Lệ Khanh thở dài nói, Đại Miêu a, ta buồn muốn chết, móng vuốt hồ ly lại thò vào vạt áo Đại Miêu, rồi lại nhích lên một chút, đỉnh phong mềm mại đang đợi nàng leo lên. Hồ Lệ Khanh dán lên tai nàng mặt biểu tình đắc ý, hai mắt híp lại nụ cười đắc ý khiến hai má ửng đỏ, hiển nhiên là đang hứng thú rất dồi dào. Thật là chán, chán quá đi, chán muốn chết, chuyện gì cũng không có. Đại Miêu, ngươi có chán như ta không? Hồ Lệ Khanh lại thổi khí vào tai nàng. Tiểu hồ ly to gan nói Đại Miêu chịu thua, bên ngoài còn có ít nhất mười mấy cái tai đang nghe chuyện chỗ này, tiểu hồ ly biết rõ tai vách mạch rừng, còn dám lớn gan làm chuyện bậy bạ, Đại Miêu cũng không biết nên cản nàng thế nào. Bên ngoài có người, Hồ Chu Kính còn chưa nói hết, Hồ Lệ Khanh đã cởi xiêm y mình ra, ném ngoại y ném ra xa, ánh mắt câu người hút hồn nàng, ngón tay thon dài vẽ theo chóp mũi nàng kéo xuống, phác họa lại môi nàng, điểm lên cằm nàng nói. Người sợ cái gì, các nàng muốn nghe cứ để các nàng nghe đi a, như vậy không được. Hỗ Chu Kính không thích bị người khác dình chuyện xấu. Hiển nhiên tiểu hồ ly lại hứng thú, như là đê vỡ, chặn lại tiếng kháng nghị yếu ớt của Đại Miêu. Tiểu hồ ly tách hai chân ra, ngồi lên người Đại Miêu. Bầu không khí trở nên nguy hiểm, chỉ cần một ngọn lửa có thể thiêu cháy chỗ này. Đại Miêu còn tỉnh táo nói, lập kết giới trước đi. Nói xong người liền lập kết giới cách âm, phong tỏa lại âm thanh nơi này. Hồ Lệ Khanh lúc này mới thấy được năng lực đại miêu, bày một kết giới, so với mình dày gấp nhiều lần, hoàn chỉnh đầy đủ, cho dù trong phòng mưa tuôn sét đánh thì người bên ngoài cũng không thể nghe được. Che ánh sáng lại, tiểu hồ ly nói, đại miêu lập kết giới thứ hai, cản ánh mặt trời, trong phòng phủ đầy bóng tối tựa như tổng đêm tối. Trong bóng tối, là âm thanh vài vóc ma sát sột soạt, y phục bị cởi xuống, vứt trên đất rồi đến lớp y phục thứ hai bay xuống, lặng lẽ không tiếng động, ma sát nhau, âm thanh trở nên kịch liệt. Âm thanh quyến rũ ôn nhu của tiểu hồ ly nói, đại miêu, nói đi, nàng cùng nương ta sau đó thế nào? Đại miêu hừ nhẹ cũng không chịu mở miệng nói chuyện một tiếng. Tiếng nước chảy nhẹ nhàng vang lên, trong bóng tối yên tĩnh hết sức rõ ràng, không ngừng lớn dần. Sau đó, ta đã sớm quên, âm thanh trong miệng hỗ chu kính cũng căng thẳng hết mức giống như đang chịu đựng gì đó. Tiểu hồ ly tức giận nói, nàng không nói ta cũng sẽ biết, đến lúc đó là thời điểm tính sổ. Da thịt quấn lấy nhau âm thanh cực nhỏ lọt vào tai, mềm mại trơn bóng sát hợp một chỗ, hai người cùng phát ra hơi thở thỏa mãn, tóc tai còn dính nhau, hỗ chu kính nén lại tiếng rên, nhưng càng nhịn thì lại càng khiến Hồ Lệ Khanh thêm càn rỡ. Lần đầu chỗ đó trên thân thể hỗ chu kính mới chậm rãi thả lỏng, Hồ Lệ Khanh cảm nhận được sự mềm mại cùng ép chặt nơi đó, tiến vào sâu tựa như tiến vào tim nàng. Băng cơ ngọc cốt hiện đầy mồ hôi, hai người ôm chặt nhau đệm dưới giường đã ướt đẫm, hỗ chu kính bị khoái cảm tê dại đánh mất lý trí, thân thể càng khẩn trương, hồn thức như bay lên. Hồ Lệ Khanh mệt đến thấm mồ hôi đầm đìa, ngồi trên người hỗ chu kính, thở hổn hển liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, hỗ chu kính khôi phục tinh thần, ngược lại eo càng tê dại, không còn sức nhúc nhích. Hỗ chu kính đỡ nàng dậy, để nàng ngồi trên hông mình, Hồ Lệ Khanh oán giận nói. Không thèm, người ta mệt cả người rồi. Hai chân bị hỗ chu kính nắm chặt, Hồ Lệ Khanh đành chống người dậy, bộ dạng yếu điệu vô lực lười biếng. Làm gì vậy, muốn nhìn nàng một lần. Hỗ chu kính nói, đáng ghét, Hồ Lệ Khanh cười khẽ. Giọng huyền truyền thực như từ trong miệng Hồ Lệ Khanh truyền ra, bởi vì hỗ chu kính đột nhiên rời xuống, nâng mông nàng lên, vùi đầu vào hai chân nàng. Hồ Lệ Khanh không còn chống đỡ, nắm cột giường, thân thể lảo đảo sắp ngã, nhưng lại trốn không thoát tay hỗ chu kính. Đừng như vậy ta xấu hổ, Hồ Lệ Khanh như bị trói, thân thể yếu ớt không xương vô lực run rẩy. Hỗ chu kính không để ý, lửa nóng trên đầu lưỡi cùng ngón tay tinh xảo cùng nhau tiến vào thân thể nàng, khiến nàng như gặp phải lửa, không ngừng run rẩy co rút. Mị thanh Hồ Lệ Khanh vang lên, hô một tiếng không cách na nóp kiềm chếm không nhịn được thoát ra tiếng khóc, nhưng hỗ chu kính cũng không chịu buông lỏng, nàng quyết tâm muốn lấy lại công đạo. Cuộc chiến này nửa hiệp đầu Hồ Lệ Khanh thắng, nửa hiệp sau hỗ chu kính thắng. Hơn nữa hỗ chu kính thắng hoàn toàn tuyệt đối, khiến Hồ Lệ Khanh nộp khí giới đầu hàng, sụi lơ vô lực. Ngay cả sức Hồ Lệ Khanh muốn cắn nàng cũng không còn, khi mềm nhũn rồi thì chỉ còn biết ngủ, trong mơ đều toàn là nói mớ từ không muốn. Ngoài kia kê tai vào lắng nghe mãi cũng không nghe được tiếng nào, không khỏi chán nản. Trong phòng có người hay không vậy? Chắc không phải đâu a, các nàng luôn ở trong mà, đâu có ra ngoài. Nhưng mà nói gì thì cũng phải có âm thanh chứ, ta không nghe được gì, ngươi có nghe được không? Không có, mọi người cùng nhau lắc đầu. Chúng ta về nói với tỷ tỷ sao đây? Tỷ nói bọn họ trong phòng sớm đi nghỉ rồi. Người kia nói, cứ nói vậy đi, không đứng nữa chân ta tê lắm rồi. Ta bị muỗi cắn quá chừng, nổi cả cục lên rồi nè, ngươi xem, cái này phải thoa bao nhiêu ngọc cơ thủy mới hết a? Phải rồi, da thịt ngươi còn mềm mại, bọn ta bị cắn cũng đâu có ít. Bớt nói nhảm đi, đi về. Đám tỷ muội cùng nhau rút lui, vui vẻ chạy về bẩm báo cho Hồ Tiên Nhi. Hồ Tiên Nhi đang nằm trần người của người ta cố gắng sao dịu vết thương lòng, vừa đem đám người phái đi quay về nói hai người đã đi ngủ, chớp mắt liền không có ý kiến nói. Nàng mà ngoan như vậy sao? Tỷ tỷ nói ai cơ? Còn có ai nữa, chính là bất hiếu nữ vô lương của ta chứ ai, đi ngủ sao ta không tin? Nhưng không nghe thấy âm thanh trong phòng, tỷ tỷ muội chúng ta ngồi cả buổi cũng không thấy gì, liền rút lui quay về. Thôi, cứ vậy đi, các tỷ muội cũng mệt rồi, xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai đem bất hiếu nữ của ta đến thẩm vấn nàng. Hồ Tiên Nhi oán hận nói, tỷ muội bên dưới lộ ra thần sắc lo âu, nhìn chung quanh mấy lần, rốt cuộc cũng có người đại diện đứng ra nói chuyện. Tỷ, mấy ngày trước ngươi có tuyên bố trước Hồ tộc, nếu ai có được Khanh Khanh thì người đó kế thừa tộc trưởng, bây giờ Khanh Khanh lại đem về một người. Một mẫu lão Hồ, vậy chúng ta nên làm gì đây? Hồ Tiên Nhi lơ đãng lúc này mới nhớ tới chuyện này, biểu tình càng ngưng trọng. Các tỷ muội nhìn mặt nàng u oán, không biết làm gì. Hồ Tiên Nhi chôn mặt vào ngực vị mưu thần đang cưng chiều mình nói. Bất hiếu nữ này, sinh nàng ra thật nhục nhã. Tỷ tỷ, vậy ngươi nói chúng ta nên làm sao đây a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám tỷ muội cùng kêu gào. Hồ Tiên Nhi phất tay áo nói, đi xuống, tất cả đi xuống hết, đừng có đem chuyện này làm phiền ta. Chấm, đám tỷ muội kéo nhau đi xuống, không còn người ngoài. Hồ Tiên Nhi lai khóc tiếp. Sao ta lại sinh ra một bất hiếu nữ như vậy a? Khóc đi, ngoan ngoan. Cô nương kia vẫn dịu dàng vỗ vai nàng, vì nàng úp mặt vô ngực mình khóc thút thít mà cao hứng. Ngày mai ta nhất định phải hủy hoại mẫu lão Hồ kia, đem nàng tống đến chân trời để khanh khanh cũng không nhìn thấy được nàng. Hồ Tiên Nhi nói, được rồi, tỷ tỷ nói gì thì là như thế đó. Âm thanh mềm mại an ủi nữ vương khóc nhè, cũng không thấy nàng thất thố, ngược lại càng thấy quý báu khả ái, nàng trước mặt người ngoài luôn kiên cường, chỉ có lúc này mới thả lỏng, để lộ tính tình thật. Hồ Lệ Khanh vừa ra khỏi cửa, liền bị chư vị tiểu di vây quanh. Tộc nhân của Hồ tộc đủ mọi huynh đệ tỷ muội, cho dù thân phận khác biệt nhưng đều là huynh đệ tỷ muội cùng cha. Từ khi Hồ Lệ Khanh còn nhỏ thì các tiểu di đã thay phiên nhau chăm sóc nàng, vì Hồ Tiên Nhi không biết chăm hài tử cho nên chuyện cho bú sữa thay tả đều do các nàng làm, nói chung là các nàng chăm Hồ Lệ Khanh lớn lên. Bây giờ bộ dạng Hồ Lệ Khanh mỹ diễm vô song, nhưng vẫn chỉ là một tiểu nha đầu khi đó chỉ biết nháo. Nhìn Hồ Lệ Khanh duyên dáng yêu kiều, mấy nữ lão nhân lại nhớ đến nhiều năm về trước. Hồ Lệ Khanh nói, đại di, nhị di, tam di, tứ di, ngũ di. Các người gọi ta đến không phải chỉ muốn nhìn ta thở dài chứ. Đại di nói, người có người riêng của mình, chúng ta không thể nhìn ngươi được nữa, cuộc sống thật bạc bẽo a. Nhị di nói, trước kia ngươi là hài tử hiếu thuận, bây giờ quay đầu lại chúng ta có bối phận a, di ngươi cũng không muốn nhận, đúng là vong ân phụ nghĩa mà. Phải, Hồ Lệ Khanh cũng biết mấy vị trưởng lão hồ tộc tụng lại cũng không phải ngồi nhìn phong cảnh, một người đã gợi đề thì những người còn lại có được điểm bắt đầu, mấy ngàn năm ăn ý không uổng công cũng có được, mỗi người một câu, đều đồng tình nhất trí, lắm lời cùng nói để đánh dẹp Hồ Lệ Khanh vong ân phụ nghĩa. Các nàng nói chuyện của các nàng, Hồ Lệ Khanh khép cằm im lặng nhớ người của mình. Nàng lại nhớ đến hòa nhiệt đêm qua, nhớ hỗ chu kính mỉm cười, nhớ tới nước miếng mình lại muốn chảy ào ào, tiểu hồ ly ánh mắt mê ly như đang phát xuân tình. Đại di kéo tay nhị di nói, nhị muội, hình như nàng không có nghe gì hết, nói khô cả họng. Mấy người lại nhìn Hồ Lệ Khanh, nha đầu kia rõ ràng đang nghĩ đi đâu rồi. Biểu tình đầy xuân ý, khiến mắt họ cũng không đành lòng muốn thấy. Tỉnh lại đi, đại di xuất thủ đánh lên gáy nàng, hồn phách Hồ Lệ Khanh liền bay về, nàng còn trong trạng thái mơ màng nói. Nói xong rồi hả, ngươi, các vị trưởng lão hồ tộc đức cao vọng trọng bị nàng làm giận tới mặt đỏ mang tai. Hồ Lệ Khanh nói, các vị tiểu di, sau này dùng trà ăn điểm tâm nên nói lời rõ ràng, có việc gì cứ nói, để trong lòng các ngươi không thoải mái ta cũng không thoải mái a, được ta sẽ nói rõ ràng. Đại di hừ lạnh một tiếng, gác một chân lên nói. Người đem người kia về, chúng ta không thừa nhận là nữ tế hồ tộc cho nàng vào cửa, nàng và ngươi không có kết quả, ngươi và nàng sớm phải chia tay thôi. Hồ Lệ Khanh biết bọn họ đến là vì hỗ chu kính, nếu không với tính tình các tiểu di này, muốn gì đã sớm mở miệng nói rồi, sao lại còn ngồi đây lâu như vậy còn bày sắc mặt ra làm chi chứ? Hồ Lệ Khanh nghiêm mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ta theo đuổi nàng, nàng bị ta ép đem về cho nên chỉ có nàng là nửa phần còn lại của ta không thể mất được, không có ta nàng cũng không còn gì nữa. Người này nói ra sắc mặt các vị trưởng lão tái mét run rẩy hồi lâu mới phát âm đứt quãng nói. Ngươi, thật là, làm mất mặt hồ tộc chúng ta. Chấm, tỷ tỷ, ngươi nghe nàng nói gì không, là tự mình bám lấy đó. Lỗ vốn rồi a, nhị tỷ, hồ tộc sao lại có thứ bại hoại như vậy? Hồ Lệ Khanh tỉnh bơ nói, cho nên các ngươi khuyên ta cũng vô ích, ta không bỏ ý định đâu. Không từ bỏ ý định thì ngươi cũng phải từ bỏ ý định, kế thừa tộc trưởng tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoài, nàng là lão hồ, ngươi là hồ ly, hai ngươi khác nhau cũng không chỉ một nửa, ngươi hiểu không? Đại di dừng sức nắm tay nàng, muốn nàng nhanh tỉnh hồn lại. Hồ Lệ Khanh nói, ta không quan tâm, ngươi, ngược lại muốn chọc chúng ta tức chết phải không? Hồ Lệ Khanh nói, các tiểu di bảo dưỡng tốt như vậy, không chết vì tức được đâu. Không, ta tức chết đây nè, ta tìm nương ngươi, nói nương ngươi coi chừng ngươi, ai đến cũng vô ích. Hồ Lệ Khanh phất tay áo rời đi, để lại đám trưởng lão dậm chân đấm ngực bi ai. Hồ Lệ Khanh thở phì phò ra vườn hoa, đi chưa được vài bước liền dừng lại, lần nữa quay lại vườn hoa. Các trưởng lão trong hoa viên vội vui mừng, ngươi đổi ý rồi sao? Hồ Lệ Khanh nói, không có, ta quay lại báo với các tiểu di một tiếng, nếu như các di ép ta và đại miêu, ta sẽ đem đại miêu bỏ trốn, cũng sẽ không về Hồ Sơn nữa. Bất hiếu nữ a, âm thanh bi ai phát ra vang dội. Hồ Lệ Khanh ra khỏi vườn hoa thở phào nhẹ nhõm, nàng sớm đoán được mấy ngày này sẽ không được yên, nhất định sẽ gặp chút khó khăn, nàng tin có khó khăn lớn hơn nữa cũng sẽ không chia lìa hai người được, chỉ cần hai người có lòng muốn sống chung một chỗ. Nàng hận không thể bên cạnh Hỗ Chu Kính như hình với bóng không rời nhau được, nhưng vừa mới ra một chút thì Hỗ Chu Kính đã đụng mặt các trưởng lão Hồ tộc rồi. Hỗ Chu Kính thấy các nàng cũng không bất ngờ gì, ngược lại còn bình tĩnh hơn so với các nàng. Uy nghiêm Hồ tộc khiến các vị trưởng lão tân sinh Hồ tộc thấy sợ, huống chi lúc này Hỗ Chu Kính còn nhiễm tiên khí, đã thắng được người trong Hồ tộc. Mặc dù Hỗ Chu Kính cũng không có tỏa ra tiên khí áp người, nhưng khí thế vô hình khiến các nàng bị thuyết phục. Hỗ Chu Kính chủ động mở miệng nói, mục đích các ngươi đến, muốn nói ta rời khỏi Hồ Lệ Khanh. Ngươi biết rồi thì chúng ta cũng không nhiều lời nữa. Nếu nói ra rồi, thì cũng không cần phiền não nghĩ mấy lời có thể diện nói nữa. Trưởng lão Hồ tộc cũng không thua gì, cũng sống qua thiên thu rồi. Nhị trưởng lão nói, chắc ngươi đã biết thân phận Hồ Lệ Khanh, nàng là công chúa Hồ tộc, tiền đồ của Hồ tộc có liên quan đến nàng, ngươi không phải người tộc ta, nếu để ngươi làm trưởng lão, sớm muộn Hồ tộc cũng mất. Chẳng qua ngươi chỉ lo lắng chuyện này. Hỗ Chu Kính ỏi ngược lại, nhị trưởng lão nhỏ giọng nói, còn có không biết ý ngươi đối với Khanh Khanh chúng ta thế nào, Khanh Khanh cái đứa hài tử đần đó, tuổi còn non nớt yêu cũng muốn móc tim móc phổi, nếu tình cảm ngươi đối với nàng không tốt thì ngươi cũng đừng ở cạnh nàng. Hỗ Chu Kính nói, ta cho là các ngươi chẳng qua lo lắng ta sẽ uy hiếp địa vị của các ngươi. Này, ngươi có ý gì? Trong tộc nhân chỉ có huynh đệ tỉ muội, chúng ta làm trưởng lão cũng có gia phả, không phải là do tham luyến vị trí này. Tam Di nói, Đại Di nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hỏi ngươi, ngươi đối với Khanh Khanh có mấy phần thật lòng? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Nàng còn chưa nói với Hồ Lệ Khanh, dựa vào cái gì phải nói cho một người xa lạ biết trước chứ? Đại Di Hồ Lệ Khanh bị mất mặt, Nhị Di che lại nói. Ngươi không nói với chúng ta vì ngươi không dám nói, ngươi đối với Khanh Khanh căn bản không thật lòng, Khanh Khanh mới vào hồng trần, khó tránh tâm tính chưa hiểu hết, thấy ai cũng yêu, ngươi bất quá vận khí tốt được nàng coi trọng, đừng có cho là thật nàng sẽ vì ngươi mà bỏ tất cả. Đúng, Khanh Khanh sẽ không yêu ngươi mãi, ngươi không muốn tổn thương thì mau đi đi. Hỗ Chu Kính không giận ngược lại cười, nụ cười trong mắt các nàng nhìn thấy thật quỷ dị, trong lòng run lên một cái. Nàng phải chịu trách nhiệm cho ta cho nên, muốn ta đi cũng không được. Cái này, biểu tình các trưởng lão đều nhất trí trợn mắt há mồm mừng rỡ như điên, các nàng đang nghĩ không lẽ Khanh Khanh chúng ta ăn người ta rồi, vậy là đúng là lấy về nhà chứ không phải gả ra ngoài. Vậy, kế thừa tộc trưởng Hồ tộc không phải là Khanh Khanh chúng ta sao? Đúng vậy, người này là gả vào chính là tiểu tức phụ nha, Khanh Khanh mới làm chủ. Nói vậy cũng không sai. Đại Miêu, ngươi đâu rồi? Ngoài cửa truyền tới tiếng gọi của Hồ Lệ Khanh, người còn ngoài xa âm thanh lại đến trước. Các trưởng lão sợ bị nàng phát hiện mình đang thẩm vấn Hỗ Chu Kính liền cụp đuôi chạy để lại làn khói trắng, trước khi đi còn vứt lại một câu. Nếu như là ngươi gả vào thì chúng ta cũng không ý kiến. Hỗ Chu Kính mặt nở nụ cười, nhìn ra cửa gọi. Đi ra đi, các nàng đi rồi. Một cái đầu từ ngoài cửa thò ra, nụ cười Hồ Lệ Khanh rạng rỡ không thua ánh mặt trời. Hỗ Chu Kính thấy nàng, cũng thả lỏng xuống, nói cho cùng đấu người cũng không bằng nụ cười vui vẻ của tiểu Hồ Ly. Đại Miêu, nàng nguyện ý gả cho ta sao? Hồ Lệ Khanh nói, Hỗ Chu Kính đã sớm biết Hồ Lệ Khanh bên ngoài, cho dù Hồ Lệ Khanh che đi khí tức nhưng cũng không tránh được thám thính của nàng, khi Hồ Lệ Khanh vừa đuổi các trưởng lão đi còn cố tình chạy ra xa kêu vài tiếng, sau đó chạy tới cố ý diễn trò cho các nàng nhìn, nhưng lại thành công dọa các trưởng lão sợ hoa dung thất sắc. Hỗ Chu Kính trầm giọng nói, nàng hại ta không làm thần tiên được, giờ nàng phải chịu trách nhiệm với ta. Chấm, được, ta chịu trách nhiệm, ta sẽ chịu trách nhiệm tất cả với nàng. Sau này ở cạnh ta nàng sẽ còn vui vẻ hơn là làm thần tiên. Hồ Lệ Khanh nhào vào người Hỗ Chu Kính. Hỗ Chu Kính nói, thần tiên không vui, vậy nàng vui không? Nàng nói đi, Hỗ Chu Kính hỏi ngược lại. Hồ Lệ Khanh cầm một lọn tóc của nàng hôn lên. Đại Miêu, lần này tất cả mọi người đều biết là nàng muốn gả cho ta, nàng không ủy khuất sao? Có ủy khuất, các nàng muốn nói cứ để các nàng nói xong thì đi, cũng không thể vào trong rèm nhìn xem chúng ta là ai gả cho ai được. Hỗ Chu Kính nói, Hồ Lệ Khanh cười khẽ làm nũng nói, đáng ghét, bất quá đúng là nàng gả cho ta. Đêm đó không phải Hồ Lệ Khanh ra sức lấy lòng Hỗ Chu Kính, ra sức chơi đùa nàng, kéo tâm hỏa đến. Nếu không phải là nàng chủ động, Hỗ Chu Kính căn bản cũng không buông ra, đây coi là gì chứ? Hai người là ai gả cho ai ngay cả nàng cũng đoán không ra. Con người Hỗ Chu Kính thành vàng sập nói với Hồ Lệ Khanh. Chuyện trong phòng tự chúng ta biết là được, người ngoài đoán thế nào cũng không liên quan. Nếu vì vậy mà khiến các nàng bớt lo coi như cũng là chuyện tốt. Nương tử ta sợ làm nàng ủy khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Lệ Khanh che miệng cười khẽ, gọi cũng có ý nghĩa. Nương tử, tiểu nương tử. Hỗ Chu kính chớp mi, không giận tự uy. Hồ Lệ Khanh lại nhìn nàng gọi. Nương tử Đại Miêu, nương tử Lão Hồ, đừng kêu nữa. Hồ Chu kính không muốn nghe Hồ Lệ Khanh làm nhảm bên tai. Nhưng Hồ Lệ Khanh lại gọi tới ghiền không dừng lại được. Nương tử, nương tử. Hỗ Chu kính tức giận kéo nàng xuống, dùng miệng chặn lại cái miệng lắm chuyện của nàng. Hồ Lệ Khanh bị nàng hôn trên mặt nổi lên dạng mây hồng như bay theo nắng ấm, ánh mắt mê ly, phong tình kéo đến, nói, ra ngoài ta gọi nàng là nương tử Đại Miêu. Tiểu Hồ Ly không ngoan bị Đại Miêu hôn, lần này cơ hội nói nhảm cũng không còn. Editor túm quần là chúng ta lại sắp được xem mẹ chồng Hồ Thiên Nhi và nàng dâu Hồ Chu kính kình nhau rồi, có mẹ chồng tôi nói thế nào bà cũng bày trò hại đám cưới con dâu cho coi. Cây cây cây cây cô biết có thành công cô chứ tôi biết bà thù dai lắm, ngàn năm rồi mà còn không quên hận mà. Cách chương.